Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 93, chương kết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nham phụt cười một tiếng. Nhà đầu nhà họ Thích, người chắc chắn như vậy là vì tên tiểu tử kia có Khô Mộc Phùng Xuân trong người đúng không? Thích Dung không phủ nhận, nàng giữ trong lòng một tia hy vọng, nghĩ rằng lời nói của Phương Hủ Chi về việc trải qua cửa tử mà tái sinh là thật. Cũng bởi vì hắn mang Khô Mộc Phùng Xuân trong người. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Nham vang lên, còn lạnh hơn cả gió núi. Đáng tiếc, hắn chỉ có một nửa Khô Mộc Phùng Xuân trong người thôi. E rằng không thể giúp hắn thoát khỏi cửa tử thêm một lần nữa. Thân thể Thích Dung lạnh toát, hồi lâu không thể tỉnh táo lại, gió lạnh rít lên từng hồi, khiến khuôn mặt nàng tê cứng. Nàng bỗng cảm thấy hơi thở trở nên chậm dần, trái tim lại đập mạnh hơn. Nhớ lại lúc chia tay ở Lâm Giang Khẩu, khuôn mặt tái nhợt của Phương Hủ Chi và câu nói bảo trọng của hắn, Phương Hủ Chi đã lừa nàng. Ở Sơn Trang Thanh Phụng, rõ ràng nàng đã bị Tiêu Phong Việt đánh vỡ gân cốt. Vậy mà chỉ sau nửa tháng điều dưỡng, nàng đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn cảm thấy nội lực tràn đầy. Hóa ra, nửa phần còn lại của Khô Mộc Phùng Xuân, hắn đã đưa cho nàng. Thích Dung lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững. Một cảm giác không thể diễn tả dâng trào từ lồ gờ ngực nàng. Trái tim nhói đau dữ dội như có hàng ngàn mũi kim đâm. Lan ra ngoài, không còn Khô Mộc Phùng Xuân. Có lẽ, nàng sẽ không bao giờ gặp lại Phương Hủ Chi nữa. Thích Dung leo lên ngựa, nhẹ nhàng giơ roi. La Huyền đứng chờ ngoài đình, đột nhiên thấy nàng như phát điên chạy ra, kéo ngựa phi như bay. Gọi nàng một tiếng nhưng âm thanh tan biến trong tiếng vó ngựa. Tuyết lại rơi suốt đêm, đến sáng hoàn toàn ngừng lại. Sau khi trời sáng, mặt trời đột nhiên xuất hiện. Trời trong vắt không một gợn mây ở Yến Lữ Hiệp. Nhạc Kỳ Sâm ngồi trong doanh trại, bên cạnh là hai đại quân sư của Bình Nam Vương Phủ. Vì trận tuyết lớn không thể lường trước, quân Bình Nam đóng quân tại nơi này trở nên vô cùng bị động. Bình Nam Vương đã vào kinh, nhưng lúc này tin tức vẫn chưa truyền về. Vừa nhận được tin khẩn, tiểu hoàng đế ở Ích Châu đã mất tích. Phía Lương Châu, quân Mục Gia đang chuẩn bị tấn công. Không quá một ngày sẽ đến Yến Lữ Hiệp. Đại quân nên tiến hay không cũng trở thành một tình thế khó xử. Hai đại quân sư mỗi người một ý kiến. Cãi vã không ngừng, một bên đề nghị dẫn quân công thành, Ích Châu đã trong tay, quân Bình Nam với sức mạnh vượt trội có thể khiến triều đình không dám hành động. Một bên lại khuyên rằng tình hình lúc này, chỉ cần động thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Nếu Bình Nam Vương Phủ không động, thì không sao, nhưng một khi động, sẽ thật sự trở thành phản quân, từ đó chỉ có tiến mà không thể lui. Đàm phán sẽ trở thành vô nghĩa. Nhạc Kỳ Sâm trở nên âm trầm, cơn giận dồn nén trong lòng, không có chỗ phát ti ba tê. Kẻ ngốc cũng biết kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là người trước mắt cậu ta. Kẻ đang bệnh liệt giường, sắp chết đến nơi, Phương Hủ Chi, nhưng cậu ta vẫn phải nghĩ cách giữ mạng cho hắn, không dám động đến hắn. Thấy mặt Nhạc Kỳ Sâm càng lúc càng u ám, quân sư khuyên, thế tử, việc này không thể vội được, cũng không thể làm can. Tiểu hoàng đế mất tích, thực ra là lợi nhiều hơn hại cho chúng ta. Tiểu hoàng đế mất tích, thái hậu sẽ là người lo lắng nhất. Điều này có lợi lớn cho Bình Nam Vương tiến vào kinh thành. Vị quân sư bên kia lại muốn mở miệng. Nhạc Kỳ Sâm thở dài một hơi, bước ra khỏi doanh trại, nhìn từ xa. Ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết, sáng đến chói mắt, quân Bình Nam đóng quân ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ tấn công vào. Từ doanh trại bên cạnh vang lên một tiếng kêu kinh ngạc của nha hoàn. Cậu ta cúi người bước vào lều của Phương Hủ Chi. Trong lều của Phương Hủ Chi, mùi thảo dược nồng nặc xộc vào mũi. Phương Hủ Chi lặng lẽ nằm trên giường, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở yếu ớt, trông hệt như đã chết. Một dòng máu tươi chảy ra từ mũi hắn. Tiểu nha hoàn run rẩy, cầm khăn lụa ướt lau sạch cho hắn. Đại phu đang bắt mạch cho hắn. Bệnh của hắn đến quá bất ngờ. Trong quân có nhiều đại phu, ai nấy cũng là danh y lừng lẫy thiên hạ, vậy mà không ai có thể làm gì được. Chỉ một đêm trôi qua, hắn lại bệnh nặng đến như vậy. Nhạc Kỳ Sâm từng nghi ngờ Phương Hủ Chi không chịu giúp Bình Nam Vương phủ, nên tự hạ độc bản thân, nhưng vừa nêu ra đã bị đại phu phủ nhận. Phương Hủ Chi không phải trúng độc, mà là thực sự bệnh. Căn bệnh này làm mọi người trở tay không kịp, giống như bị người ta rút củi dưới đáy nồi. Quân Bình Nam tiến lên phía Bắc, có Phương Hủ Chi trong tay, lấy danh nghĩa thanh trừng chính trị, bọn họ là chính nghĩa. Nếu Phương Hủ Chi chết, họ sẽ trở thành phản quân, triều đình sẽ chớp lấy cơ hội công kích, đường tiến quân của họ sẽ gặp nhiều trở ngại. Nhạc Kỳ Sâm hỏi, huynh ấy sao rồi? Bái kiến thế tử. Vị đại phu đứng đầu cúi người lắc đầu, buồn bã nói, bệnh của điện hạ đã có từ lâu, trước đây không rõ vì sao người có thể cầm cự sống được đến tận bây giờ. Căn cơ đã tổn hại từ lâu, sức cùng lực kiệt, e rằng không sống được bao lâu nữa. Đang khỏe mạnh sống bao nhiêu năm nay, tự nhiên lại bệnh nặng sắp chết, ai mà không sinh nghi cơ chứ. Nhạc Kỳ Sâm nheo mắt, cúi đầu nhìn đám người tự xưng danh y, thần y đang run rẩy đứng trong lều. Lòng dấy lên một tia không cam tâm, đột nhiên cảm thấy thiên hạ bao la, vậy mà trong quân Bình Nam không tìm nổi một đại phu hữu dụng. Thật nực cười, không sống được lâu, là bao lâu? Giọng cậu ta trầm thấp và mạnh mẽ, khiến đại phu hoảng sợ. Thế tử thứ tội. Nhạc Kỳ Sâm âm trầm, giận dữ quát, điện hạ sống không được, các ngươi cũng đừng mong sống. Không khí trong lều đột ngột trở nên lạnh lẽo, đám đại phu quỳ sụp xuống, run rẩy, tất cả đồng thanh cầu xin. Thế tử thứ tội, thế tử thứ tội. Phương Hủ Chi bệnh đến mức mê man, mỗi ngày chỉ có 1-2 canh giờ là tỉnh táo. Dường như hắn đã sớm biết mình không còn sống được lâu nữa, nên không còn khát vọng sống. Ý thức của hắn đã rối loạn từ lâu, giống như côn trùng bay đi khắp nơi, mơ màng nghe thấy bên cạnh có người cầu xin tha tội. Người sắp chết, hắn nhớ lại quá khứ xa xôi. Lần đó, hắn cũng suýt chết, suýt đi chầu Diêm Vương. Bên tai cũng vang lên những tiếng cầu xin tha thứ. Cả đời này mang họ Nhạc, thật đúng là, ngay cả chết cũng không để hắn yên. Hắn cố gắng mở mắt, giọng yếu ớt vang lên, ồn ào quá. Nhạc Kỳ Sâm ngẩng đầu, thấy hắn tỉnh lại, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Huynh tỉnh rồi à, trên người Phương Hủ Chi không có chỗ nào không đau. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, nghe thấy tiếng nói. Hắn khó nhọc tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Với tình trạng hiện tại, đôi mắt của hắn đã không còn nhìn rõ được người đến. Nhạc Kỳ Sâm tiến đến gần, Phương Hủ Chi mới lờ mờ nhận ra người trước mặt. Khẽ gọi một tiếng, A Sâm, huynh à, huynh cố ý. Nhạc Kỳ Sâm nói với giọng đầy căm hận, khóe môi Phương Hủ Chi nhếch lên. Nhạc Kỳ Sâm còn trẻ, thiên tư thông tuệ không kém hắn năm xưa, thật sự so với bây giờ còn thích hợp là một vị quân vương hơn. Tiếc là, còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, không đủ chững chạc, mới ngày thứ 3, cậu ta đã không trụ được rồi. Nếu hôm nay ở đây là vị vương thúc xảo quyệt của hắn, có lẽ đã sớm nhìn thấu hắn, lạnh lùng đứng nhìn xem hắn chết như thế nào mới đúng. Nhạc Kỳ Sâm chụp lấy cổ họng của Phương Hủ Chi. Huynh đã muốn chết từ lâu, sao không sớm chết đi cho thoải mái? Làm đệ đệ như ta đưa huynh đi một đoạn cũng có sao đâu. Phương Hủ Chi yếu ớt ngước mắt lên, trông vô cùng thảm bại. Sống đến bước đường này, hắn thực sự không còn cách nào bận tâm đến suy nghĩ của người khác nữa. Thấy hắn bình thản không chút phản ứng, Nhạc Kỳ Sâm nổi giận, cậu ta tức giận đuổi tất cả mọi người trong lều ra ngoài. Bước lại gần rồi đẩy mạnh Phương Hủ Chi xuống. Phương Hủ Chi bị ném mạnh, trong đầu vang lên một tiếng ong, mắt tối sầm, ngực nghẹt đau, không kiềm được mà phun ra một ngụm máu đen. Nhạc Kỳ Sâm giận dữ nói, đây là chiêu cuối cùng của huynh sao? Nhạc Thư Ngọc, huynh thật ngu xuẩn, dùng tính mạng của chính mình để tạo cục phản kích, nhưng chỉ có thể cản quân Bình Nam một ngày thôi. Huynh đã xem thường Bình Nam Vương phủ quá rồi. Không có huynh, 10 châu Bắc Cảnh vẫn nằm trong tay quân Bình Nam. Chỉ cần kịp xuất quân trước quân Mục gia, phá được thành Ích Châu, quân Bình Nam như hổ thêm cánh, tất có thể thẳng tiến lên kinh thành. Phương Hủ Chi ho vài tiếng, máu tươi thấm vào tay áo trắng như tuyết, trông vô cùng giận người. Không, đệ sẽ không làm thế. Hắn ngước mắt lên, nở nụ cười chân thành. Chỉ cần ta chết ở tay quân Bình Nam, các người sẽ không tiến thêm được bước nào. Kế hoạch của Vương Thúc sẽ đổ vỡ. Triều đình lại có thêm vài đường thoát. Thiên địa quỷ thần, người có thể cứu Đại Chu. Đâu chỉ có một mình Tam Vương Thúc. Hoàng đế tiền triều chỉ có một con trai. Nhưng bốn người huynh đệ cùng mẹ đều như hổ dữ dòm ngó. Kém nhất, chẳng lẽ trong những người cầm binh quyền, Bình Nam Vương phủ của cậu ta lại thích hợp hơn chiến thần Mục Vương sao? Nhạc Kỳ Sâm khẽ sững sờ. Quả nhiên là huynh, phụ thân cậu ta, Bình Nam Vương, khi đi lên kinh đã không ít lần dặn dò cậu ta. Đừng bao giờ tin vẻ ngoài vô hại của Nhạc Thư Ngọc. Nhạc Thư Ngọc là một con mãnh thú đã ngủ đông từ lâu. Khi há miệng ra có thể nuốt chửng cậu ta. Trước đây cậu ta không tin, giờ thì tin rồi. Thậm chí cậu ta bắt đầu khâm phục tài năng của Nhạc Thư Ngọc. Ở trong tình thế nguy hiểm, khắp nơi đều là tai mắt của Bình Nam Vương Phủ, mà vẫn có thể mở miệng cắn ngược lại cậu ta một cái. Nhạc Kỳ Sâm nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, cho dù huynh có chết, ta cũng có thể dễ dàng tìm được một người giả mạo huynh. Tên tuổi thôi mà, thật giả vốn không quan trọng. Phương Hủ Chi nhẹ giọng đáp, a Sâm à, ta đã đến đây một cách rầm rộ như vậy, làm sao có thể chết đi một cách im lặng được. Không quá 3 ngày, tin tức ta chết dưới tay quân Bình Nam sẽ lan ra khắp thiên hà. Đến lúc đó, quân Bình Nam còn danh tiếng gì để mà bắc tiến? Hắn chưa nói hết. Đến lúc đó, quân Mục gia Bình Định phản loạn. Kẻ phản nghịch chính là quân Bình Nam. Sắc mặt Nhạc Kỳ Sâm trở nên vô cùng khó coi. Tiểu hoàng đế cũng ở trong tay huynh. Cậu ta không hiểu, Nhạc Thư Ngọc đã không muốn để Bình Nam Vương phủ được như nguyện. Tại sao còn âm thầm bắt tiểu hoàng đế? Chẳng lẽ tất cả những điều hắn làm không phải để đè ép Bình Nam Vương phủ hay sao? Phương Hủ Chi gắng sức ngồi dậy, lại ho khan một hồi. Không phủ nhận, nói, a Sâm, Vương Thúc chỉ còn 3 ngày. Nhạc Kỳ Sâm giật giật khóe miệng. Nhìn Phương Hủ Chi, môi hắn đã tái nhợt, không còn chút máu. Con người đen kịt như tỏa ra hơi thở của cái chết. Cậu ta ngây người một lúc mới hỏi, 3 ngày gì chứ? Mí mắt Phương Hủ Chi nặng trĩu, gần như không thể mở lên được. Lúc này, ngay cả khe hở ngón tay cũng truyền đến đau đớn. Cơn đau dữ dội đè nén khiến hắn không thở nổi. Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy gương mặt thanh tú của Thích Dung hiện lên trước mặt. Thường nghe người ta nói, lúc sắp chết, người nhìn thấy thường là người mà mình nghĩ đến trong lòng. Lần trước khi chết, hắn chẳng thấy gì, nên luôn cho rằng lời đồn ấy là nói dối, chỉ là để an ủi người sống. Nhưng lần này, hắn thật sự đã nhìn thấy. Hạn cuối đã đến, trong lòng hắn không nghĩ đến việc đương kim thái hậu, mẫu thân ruột của mình có thực sự muốn mình chết hay không. Cũng không nghĩ về cái chết của hắn liệu có ngăn được quân Bình Nam bắc tiến gây họa cho dân chúng hay không. thậm chí hắn không nhớ được những ký ức về kinh thành nơi hắn lớn lên. Điều hắn nghĩ trong lòng là cảnh sắc của Cốc Yên Hà mà Thích Dung từng kể với hắn. Hứa hẹn sẽ đưa hắn về Cốc Yên Hà cùng nàng. Hắn ngoan cố không muốn nhắm mắt. Trong hơi thở cuối cùng, dường như hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Hương hoa mộc lan thanh khiết, chính là mùi tóc của Thích Dung. Nhạc Kỳ Sâm lại hỏi, ba ngày gì? Phương Hủ Chi cắn chặt răng, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Đáng tiếc, có lẽ hắn sẽ không bao giờ thấy được Cốc Yên Hà trông như thế nào. Cách chương.